tình như treo đầu ngõ. Một sáng mùa xuân chim gọi gió, tình đã vội vàng bay, mang vấn vương vào tháng ngày. Mộng lòng tan vì ai, để môi hồng nhạt phai, để tim sâu tê tái, buồn hắt hiu đêm dài. Tình đã cho nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn chôn ngày thơ vào đáy sâu đau buồn của tâm hồn, để quên người chung bóng không buồn tình sáng sông, biết duyên nhạt môi hồng. Thà em không lấy chồng, giờ em phương trời đó thuyền đã lặng yên hay nhiều gió, nhìn gã chờ người đưa thương nói sao cho vừa. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa, đời sao nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ. Treo đầu ngõ, một sáng mùa xuân chim gọi gió. Tình đã vội vàng bay, mang vấn vương vào tháng ngày. Mộng lòng tan vì ai, để môi hồng nhạt phai, để tim sâu tê nhiều cay đắng, biết người đi sao lòng vẫn đợi chờ. Nhiều lúc muốn chôn ngày thơ vào đáy sâu đau buồn của tâm hồn, để quên người chung bóng không buồn tình sáng sông, biết duyên nhạt môi hồng. Thà em giờ em phương trời đó, thuyền đã lặng yên hay nhiều gió, nhìn gã chờ người đưa thương nói sao cho vừa. Trời chiều hay chợt mưa, đường vẫn đợi người xưa, đời sao nhiều nước mắt, mất nhau bao giờ. Đường vẫn đợi người xưa, đời sao nhiều nước mắt, mình mất nhau bao giờ.